sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 108, Quảng Tây NO3 thương nhân chú ý. Một tiết đồng hồ cát tới gần đổ xong. Alan kết thúc buổi sáng đệ nhất đường sinh vật phổ cập khóa. Ngồi phía trước hàng nhỏ các thú nhân phun lên bục giảng. Hỏi thăm Alan liên quan tới thực vật tri thức. Bọn hắn năng lực tiếp nhận cường đại. Không có chết đầu óc. Không cho rằng đây là độc thần tri thức. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn ngập sinh mệnh niềm vui thú. Thỏa mãn bọn hắn tính trẻ con hiếu kỳ huyễn tưởng. Alan ca ca, thực vật cũng muốn ăn cơm không? Thực vật có thể biến động vật à? Vì cái gì có chút thực vật sẽ xoay người, có lại sẽ không cong? Tai mèo la lị, đáng yêu hồ nương, thiếu nữ tai thỏ mở to mắt to liên tiếp đặt câu hỏi. Cái này sao? 10 vạn câu hỏi vì sao tiếp tục 10 phút đồng hồ? Thẳng đến vị kế tiếp lão sư tiếp ban, Alan mới thoát thân tiến về kế tiếp sát nhập lớp. Các tiểu bằng hữu lưu luyến không rời, vẫn nghĩ đặt câu hỏi, cũng không có ý thức bọn hắn đặt câu hỏi là bực nào trọng lượng. Đủ để cho toàn bộ vương quốc tự nhiên sùng bái hệ thống đại động đung đưa. Đứng tại cuối cùng hàng nghe giảng bài trưởng thành các thú nhân mỗi nghe một vấn đề. Thân thể liền hơi rung một lần. Lần này chủ đề là tiến một bước giải phẫu sinh mệnh áo nghĩa vấn đề. Trưởng thành thú nhân nhìn thấy Alan hỏi gì đáp nấy. Hết lần này tới lần khác còn có thể kỹ càng trả lời. Nói đến ra dáng, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Windsor bộp một tiếng khép lại sinh vật học sách giáo khoa. Đối với tiểu hồ ly Irene nói tiếng cảm ơn. Liền đi cửa sau đuổi theo Alan. Đi nghe hắn thứ hai đường sinh vật khóa. Đối với một ít thú nhân mà nói, sinh vật cửa lớn chính hướng bọn hắn mở ra. Bài trừ mê tín là khó tả lực cản. Bọn hắn đã khó mà tiếp nhận. Lại không nhịn được nghĩ nghe Alan cao kiến. Thành lập thế giới hoàn toàn mới xem. Có lẽ một ít vật thể có siêu tự nhiên lực lượng. Bất quá siêu tự nhiên lực lượng cùng Alan sinh vật lý luận là cùng tồn tại. Hốt tế ti lắc lắc nở đầu. Cải biến chính mình tự nhiên sùng bái lý luận về sau. Hắn rốt cuộc tán thành Alan sinh vật lớp học. Thật sự là đáng sợ sách. Hốt phát ra không tiếng động thở dài. Quyển sách này lật đổ suy nghĩ của hắn. Cải biến tín ngưỡng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hắn tìm được có thể tiếp nhận phương pháp. Khóa thứ hai, Alan vẫn là giảng đồng dạng nội dung. Lớp đổi một cái. Phía dưới học sinh tiểu học là lần đầu tiên nghe. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi. Hàng sau trưởng thành thú nhân vẫn là một nhóm kia. Lần thứ hai nghe khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Nhưng chăm chú nghe giảng lời nói, bọn hắn lại cảm thấy chính mình đối với thực vật tế bào sinh mệnh áo nghĩa lý giải sâu hơn. Có mới cảm thụ, thứ ba bốn tiết là thanh thiếu niên tuổi trẻ lớp giảng bài. Alan tại cái này lớp bên trong càng thâm nhập phân tích thực vật tế bào. Thậm chí đem động vật tế bào cũng giới thiệu sơ lược một cái. Tiết thứ năm là trưởng thành ban. Alan chưa hề nói như vậy kỹ càng. Vẻn vẹn để bọn hắn biết nguyên cớ. Đại khái nắm giữ sinh vật tri thức là được rồi. Hành chính lầu đám quan chức tuyệt đại bộ phận chỉ nghe hai tiết khóa. Hoàn chỉnh nghe xong ngũ đường khóa trưởng thành thú nhân chỉ có phó trấn trưởng Windsor. Cùng mấy vị trung thành tuyệt đối thích khách. Tại đám này assassin bên trong, Alan phát hiện một vị khuôn mặt mới. Hoặc là nói có hai tháng không gặp khuôn mặt Bell. Hắn nhớ kỹ Bell tình báo đại bộ phận khuynh hướng giã ngoại hoàn cảnh. Như bìm bìm vùng ngoại ô có vài chục tên sư binh đi ngang qua. Nguyệt quang cốc bên ngoài đồn trú nhiều ít sư binh. Nghiêu đầu quốc đánh cho thế nào. Nay thiên ý nơi khác bắt được một cái ăn rất ngon màu đen quái ngư. Cố ý hướng Alan mãnh liệt đề cử. Để hắn khắc sâu ấn tượng. Sau khi tan học, Alan vỗ vỗ Bell bả vai. Có chút buồn cười nói. Ha ha, Bèo người tại dã ngoại ăn sống đồ ăn, tiêu chảy không? Có mấy lần đi, bèo không chút nghĩ ngợi nói. Hắn rất lâu không có nói chuyện với Alan. Cao hứng nói, Alan đại nhân, người muốn cho ta hướng ngài đề cử loại nào thịt rừng có thể ăn sống à? Ta nếm qua rất nhiều, biết có một ít đồ ăn ăn sống sẽ không tiêu chảy. Cái này không cần, ta thích ăn đồ chín. Alan nghĩ đến hắn là giác tỉnh giả, dù là có ký sinh trùng cũng không sợ, không khỏi có chút hâm mộ. Thân thể của hắn cũng không có giác tỉnh giả thể chất, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày kiện thân rèn luyện thân thể. Đáng tiếc hắn lĩnh ngộ phổ thông kỹ năng cũng không thể vì hắn thêm thể chất, chỉ có thể gia tăng kỹ xảo. Phàm là có thừa thể chất kỹ năng đều ở vào không cách nào lĩnh ngộ trạng thái. Biến tướng nói rõ player không có khả năng thông qua thêm điểm biến thành dây thiên dây địa vô địch nhân loại. Đương nhiên, không bài trừ thêm điểm cần bản thổ thế giới siêu tự nhiên vật phẩm độ khả thi. Alan trước mắt còn chưa phát hiện loại vật này, nghĩ đến hẳn không có. Alan phái ra tình báo đoàn ngoại trừ thu thập mỗi loại thành phố lớn tình báo bên ngoài, còn để bọn hắn phụ trách một phần nhỏ siêu tự nhiên điều tra nhiệm vụ. Một khi có siêu tự nhiên sự kiện xuất hiện, lập tức hướng hắn bẩm báo. Kia thật là quá đáng tiếc. Ta lên thuyền về Minh Nhật Trấn đêm trước, còn tại rừng rậm bắt được một cái màu trắng nhện lớn. Ngạch không là như ngươi nghĩ. Ta nướng ăn, nướng đến 8 cái chân tay hoàn toàn cứng ngắc. Phần bụng không có tràn ngập nước cảm giác lúc liền có thể ăn. Rất thơm giòn, bèo vỗ mạnh vào mồm. Dư vị ngày đó ăn vào trắng nhện, vẫn là không nhịn được muốn hướng mọi người chia sẻ hắn thực đơn. Cái khác thú nhân nghe vậy, lặng yên lui một bước, cách bèo xa một chút điểm. Alan hít sâu một hơi, vì bèo trưởng thành cảm thấy chấn kinh. Có lẽ hắn không nên triệu bèo trở về. Bèo cần phải trở về hoang dã. Tốt rồi, chúng ta không nói nhện thịt rừng, trước nói sinh vật học đi. Các người biết đến, hiện tại trường học học sinh càng ngày càng nhiều, mà chân chính có thể dạy sinh vật học người chỉ có ta. Cái này khiến ta dạy bảo tiến độ rất chậm. Alan đi đến phòng học bên ngoài, đối với hai tầng lầu cao tiểu học tùy ý khoa tay. Hắn mới vừa buổi sáng chỉ dạy 5 cái lớp, cái khác thú nhân cũng cảm thấy có đạo lý. Như vậy Alan thiếu gia làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ không đồng dạng. Các người liền nghe ngũ đường khóa, ngoại trừ ta, không có bao nhiêu cá nhân so với các người càng hiểu sinh vật học. Các người buổi chiều có thể bớt thời gian dạy bảo các lớp khác sinh vật học. Alan cười nói, nghe được Alan đề nghị, mấy vị thú nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai lưu lại nghe giảng bài còn có loại này quang vinh nhiệm vụ. Không phải lão sư bọn hắn có thể làm một lần lão sư. Đúng, Alan đại nhân, các thú nhân tại chỗ đứng tư thế quân đội, đối với Alan phân phó mệnh lệnh từ đến sẽ không từ chối. Có nhóm này thành thục học sinh, sinh vật học lão sư không đủ vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Các thú nhân chỉ cần đi theo hắn tiến độ giảng bài là được. Hơn nữa liền nghe ngũ đường mắc cấp dạy bảo khóa, tự thân cũng biết nhiễm lên một điểm dạy bảo tinh túy. Không cần Alan lo lắng cái gì. Nếm qua cơm trưa, Alan trở lại hành chính cao ốc, thẩm duyệt buổi sáng hôm nay lưu lại trong trấn lớn nhỏ sự tình. Phía trên có Windsor viết xuống xử lý phương án, nhà dân công trình số 98 công trường xi măng không đủ. Windsor để bọn hắn cùng nhà máy xi măng, xưởng trưởng thương lượng, trước mắt toàn trấn xi măng cung ứng đều có cố định đi hướng. Có thừa mới có thể gạt ra một bộ phận cho bọn hắn. Alan nhìn một chút, tiện tay viết đi phê chỉ thị. Một tòa công trường tạm thời đình công, đem nô lệ điều đến phía nam quặng mỏ bên trong đào mỏ đá vôi. Xưởng thuốc nổ quặng cây NO3 sắp sử dụng hết. Mời Alan đại nhân gia tăng nhập hàng lượng. Tiêu thạch trấn quặng cây NO3 con đường hạn chế xuất. Khẩu lượng. quặng KNO3 thương nhân gâu nghĩ tại ngài lãnh địa bên trong mặt đối mặt trao đổi quặng KNO3 đại tông giao dịch công việc. Nhìn thấy hàng chữ này, hắn buông xuống bút lông chim, khẽ nhếch miệng, có chút kinh ngạc. Quặng KNO3 bắt nguồn từ Tiêu Thạch Trấn. Càng lúc càng lớn, quặng KNO3 mua sắm lượng đã khiến cho Tiêu Thạch Trấn cao tầng chú ý. Lần này quặng KNO3 thương nhân đưa ra gặp mặt, có lẽ chính là Tiêu Thạch Trấn cao tầng ý tứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.